Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 194, Thiên Kiếp Kết Thúc. 1. Một đao kia quá mức kinh diễm, sáng lên vũ trụ, chặt đứt chư thiên tất cả pháp. Ầm, đạo ba chấn động, tỏ khắp càn khôn, hỗn độn châu giống như siêu việt thời không, nghịch chuyển nhân quả, xuất hiện ở cái này giết tuyệt một đao trước đó. Phảng phất có một cái vũ trụ trọng lượng đồng dạng, sinh sinh chấn khai chuôi này vô thượng thiên đao phong mang. Thiên đao bay ngược mà quay về, rơi vào trong tay một người. Đó là một cái uy nghiêm chí tôn, có một loại nhìn xuống vũ trụ bát hoang, duy ngã độc tôn khí khái. Hắn toàn thân tràn ra từng luồng ánh sáng, có một loại huyễn tượng đang diễn hóa, giống như có chúng sinh triều bái, vạn tộc cộng tôn đủ loại dị tượng. Đây là bất tử thiên hoàng tuổi trẻ hình tượng. Bất tử thiên hoàng hư ảnh nhìn chằm chằm Cơ Hoàn Vũ, tay cầm thiên đao, bước ra một bước, chư thiên vạn vực đều tựa như bắt đầu lay động, thiên địa đại đạo rung động ầm ầm. Hắn đang phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà, có một loại không gì sánh nổi khổng lồ khí tượng. Cái này thực sự không giống độc thân, hoàn toàn chính xác giống như là một cái siêu việt thần linh tồn tại. Keng. Bất tử thiên đao ở trong tay của hắn bạo phát ra trước nay chưa có ánh sáng. Hừng hực vô cùng, mặt trời so sánh cùng nhau cũng như cùng đom đóm đồng dạng. Giờ phút này, bất tử thiên hoàng hư ảnh có cái thế phong thái, nhưng là lại có một loại rất siêu nhiên ý cảnh. Đang cùng thiên địa vạn đạo cộng minh, giống như hóa thành trời xanh, ngồi xem thế gian thay đổi bất ngờ. Nhìn trời chi đạo, cầm thiên chi hành. Một đao rơi xuống, không có loại kia bốn phía sát cơ, vô cùng nhu hòa, tựa hồ là rơi xuống cánh hoa, lại như róc rách nước chảy, nhưng là, lại có một loại khó mà kháng cự lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Đó là thiên địa ý chí, tựa như cánh hoa cuối cùng rồi sẽ rơi xuống, nước chảy cuối cùng rồi sẽ đi xa. Dưới một đao này, Cơ Hoàn Vũ thậm chí đều thấy được bản thân diệt vong. Thượng thiên muốn ngươi chết, ngươi muốn như thế nào sống, giả thần giả quỷ. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt đảo qua, thanh âm rất lạnh lùng. Đạo quả của ngươi, cũng không phải không có bị giết qua. Ba đạo thanh khí diễn hóa đạo thân thay hắn, đang cùng cái khác tuổi trẻ đại đế hư ảnh quyết đấu. Mà chính hắn thì là nghênh đón tiếp lấy, tiến hành lớn đối kháng. Cơ Hoàn Vũ một quyền đưa ra, có một loại khai thiên tích địa. Đóng đô càn khôn ý chí, ta nói vừa ra, thiên hạ vô đạo, mặc dù ngươi có thể diễn hóa xuất thiên địa ý chí, thay mặt thiên hình phạt lại như thế nào ta tự thành vũ trụ. Nhảy ra giới này, ngươi lại thế nào làm gì được ta một quyền một đao. Bạo phát ra ánh sáng óng ánh, đánh tan mảng lớn lôi hải, bất tử thiên hoàng hư ảnh tại như vậy trong chớp mắt liền bước vào thần cấm lĩnh vực. Hướng về triển khai Cơ Hoàn Vũ đáng sợ nhất sát phạt. Diễn lại bản thân nói. Thời không lực lượng tại vờn quanh. Hỗn độn vĩ lực tại công phạt. Hắn không có chủ động tiến vào thần cấm lĩnh vực. Vẫn là theo đối thủ bất phân cao thấp. Mặc dù đối thủ thành tựu tối cao là một tôn vô thượng thiên hoàng. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ ngăn cản có chút gian nan. Nhưng là chung quy là chặn lại. Từ lúc mới bắt đầu hơi chiếm hạ phong đến bất phân cao thấp. Một màn này nếu là truyền ra, cái kia coi là kinh thế. Một tôn thiên hoàng bước vào thần cấm thực sự là phiền phức. Nhưng là cũng may ta cũng không phải đơn thuần bát cấm. Cơ Hoàn Vũ đang cảm thán. Bên trong vùng thế giới này, bát cấm chính là cực hạn. Cơ Hoàn Vũ toàn lực ứng phó. Không có lựa chọn chủ động bước vào thần cấm. Mà là nỗ lực điều động bản thân nói. Hóa giải đối thủ công phạt. Siêu việt bát cấm. Chính là thần cấm. Nhưng là bát cấm phía trên. Thần cấm phía dưới. Liền không có cao hơn cấm số sao. Cái này sao có thể. Cơ Hoàn Vũ cười lạnh. Thân hình mông lung. Cơ hồ muốn làm dự đến rồi thời gian trường hà. Lóe lên thiên đao công phạt. Đồng thời tiến hành đánh trả. Cái gọi là bát cấm cực hạn. Chỉ là phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích mà thôi. Là phiến thiên địa này vạn đạo ở một giới này diễn hóa ra áp chế. Nói một cách khác, chỉ cần trong phiến thiên địa này sinh tồn, liền khó mà tránh ra dạng này áp chế. Đến rồi lĩnh vực bát cấm, chính là khóa cứng, vô luận ngươi lại thế nào gia trì, chiến lực đều chỉ có thể lên sách 8 cái tiểu cảnh giới. Muốn càng tiến một bước, gì có bước vào thần cấm. Nói một cách khác, chỉ cần không có bước vào thần cấm, nếu như ngươi là tài hoa kinh diễm, một tôn phàm thể ở trong tay đều có thể bước vào bát cấm. Vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới giết địch, nhưng là đem phàm thể đổi thành thánh thể, ngươi một dạng chỉ có thể vượt qua 8 cái tiểu cảnh giới giết địch. Gặp được cao ngươi 9 cái cảnh giới đối thủ, một dạng muốn chạy trốn, tương đương với chiến lực hạn mức cao nhất bị người vì cái gì khóa cứng. Gì có bước vào thần cấm, tất cả hạn chế mới không còn tồn tại. Cái gì tăng cường chiến lực bí thuật đều có thể điệp ra trên đó. Nhưng là, ta đi đến tự thành vũ trụ con đường bắt đầu, liền đã miễn cưỡng phá vỡ tầng này gông cùm xiềng xích. Không hề bị đến loại này hạn chế. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã trải qua có đối với mình quyền tự chủ. Giờ phút này, hắn mượn đối thủ ma luyện, đang không ngừng quen thuộc tự mình mở ra đi ra nói. Đang tìm tòi nhịp đập của bọn họ, tại củng cố đạo cơ của chính mình. Hắn đạo tắc, có không ít là từ ngoại giới cướp đoạt mà đến. Đối với bọn chúng bản thân đặc tính hiểu rất ít. Lúc này, có một thực lực đầy đủ bồi luyện, đầy đủ hắn xâm nhập nắm giữ bản thân đạo. Hai người chiến đến phát cuồng. Trên người cơ hoàn vũ, có rất nhiều đại đạo đang cộng minh, bạo phát ra kinh người chiến lực. Mà cái kia bất tử thiên hoàng hư ảnh cũng là dũng mãnh phi thường vô cùng. Đứng ở lĩnh vực thần cấm, không rơi vào thế hạ phong. Bỗng nhiên, cơ hoàn vũ trong lòng nhảy một cái. Ở phía sau hắn, có một kinh thiên ba động. Cơn bão năng lượng tại tàn phá bừa bãi. Đó là hắn một cái phân thân bị diệt sát. Lại là hai tiếng nổ mạnh. Tại cơ hoàn vũ sắc mặt khó coi bên trong, ba bóng người liên quyết mà tới. Cùng bất tử thiên hoàng cùng một chỗ. Hướng về hắn phát ra kinh khủng nhất công phạt. Bên trong một cái thân ảnh, tư thế oai hùng khiếp người. Tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng tất cả. Giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo vì hắn mà run rẩy, gào thét, hắn phong thái cử thế vô song. Đỉnh đầu của khi hắn, có một hơi chuông lớn tại chìm nổi. Nó giống như là nhất định ở thời gian. Hỗn độn mãnh liệt, rủ xuống vạn đạo tơ lụa, vô cùng thần bí mông lung, giống như là tuế nguyệt trường hà đang lưu động. Hắn bước ra một bước, chuông lớn bay tới, tiếng chuông du truyền, dương ra ngoài cũng không biết bao nhiêu dặm, đạo ba ở trong chân không cũng có thể lan tràn, vỡ vụn thiên vũ, cảnh tượng khủng bố vô biên. Đây là vô thủy lúc còn trẻ tư thế oai hùng, chuông lớn như núi, từ trên trời giáng xuống, muốn đem cơ hoàn vũ muốn đội lên bên trong, tiếng chuông không dứt, muốn đem hắn hóa thành bùn máu, mà ở bên cạnh, còn có một cái tuyệt đại phong thái nữ tử xuất hiện. Một bước liền bước đi ra, giống như là thượng cổ nữ thiên thần hàng thế, thần uy cuồn cuộn, toàn bộ tinh không đều ở vì nàng mà động đung đưa. Khó mà thấy rõ chân dung của nàng, bị đại đạo khí tức ngăn lại, chỉ có thể nhìn thấy không song thần khu. Đứng ngạo nghễ trên trần thế, có một loại tuyệt đại khí chất, đây là một cái nữ tử, nhưng lại bệ nghệ thiên hạ, một đôi mắt trông lại, giống như không có đem chư đế để ở trong mắt, duy ngã độc tôn, siêu nhiên trên đời, sau lưng nàng, là một cái lỗ đen thật lớn, một cái có khắc mặt quỷ bình tại chìm nổi, có một loại khí cơ bộc lộ, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Chiếc kia lỗ đen dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ đi vào. Tinh không còn lớn hơn hỏng mất. Đây là ngoan nhân đại đế. Nàng chỉ điểm một chút đến. Phi tiên quyết chiếu rọi cổ kim. Chém thẳng vùng vũ trụ này. Muốn đem nhục thể của hắn vỡ nát. Mà ở sau đó, có một gốc thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn. Một cái nam tử mặc áo xanh ở phía dưới. Vô cùng anh vĩ. Đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, thâm thúy vô cùng, không có động tác khác, chỉ là chậm rãi đưa tay, điểm ra một chỉ, một đạo vĩnh hằng chi quang bắn ra, chém về phía cơ hoàn vũ tiên đài. muốn vỡ nát hắn nguyên thần. Trừ ba người này, ở phía sau còn có 6 vị cường giả chạy đến, muốn cùng một chỗ tiến công, đem hắn cho hủy đi. Cơ Hoàn Vũ nhìn chung quanh một vòng, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đều là kẻ tàn nhẫn a. Một cây tiên côn sắt hoành không, đả diệt từng viên tinh thần, giữ tại trong tay một thân ảnh. Đó là một cái bộ lông màu vàng óng thần viên, oai hùng khiếp người, rung động cổ kim, đôi tròng mắt kia giống hai đoàn ngọn lửa vậy. Hỏa nhãn kim tinh, sắc bén tuyệt thế, chỉ là một côn nện xuống, chính là thiên băng địa liệt, tuyệt thế cường đại, cương mãnh bá khí đến rồi cực hạn. Đơn giản muốn đem cửu trọng thiên cho đập xuống. Ở bên cạnh, còn có một đạo áo trắng thân ảnh to lớn. Con người sâu thẳm, ánh mắt khai thiên tích địa. Nội uẩn tinh hà hủy diệt cảnh tượng. Sợi tóc màu đen tự nhiên rối tung. Áo trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc. Đây là một cái thần đồng dạng nam tử. Ngân long huyễn ảnh ở phía sau hắn ẩn hiện. Có khác một thanh thanh sắc thần quang lưu chuyển cây thước ở một bên lơ lửng. Tất cả đều nói rõ hắn thân phần. Thanh kim sắc lượng thiên xích vọt lên. Quang mang chiếu sáng vũ trụ. Hướng về Cơ Hoàn Vũ tiến công. Cách đó không xa. Có một người mặc tăng y hòa thượng đi ra. Tay cầm hàng ma sử. Dung ra Phật âm. Để Cơ Hoàn Vũ thần thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái này tất nhiên là A-di-đà Phật. Một người toàn thân đều ở phát sáng. So với kia mặt trời còn muốn hừng hực. Mỗi một tấc cơ thể đều bị xích dương lượn lờ. Thái dương thánh lực lưu truyền. Đây là thái dương thánh hoàng. Bên cạnh một người là cùng tương phản. Chí âm chí nhu thái âm chi lực tung xuống. Đó là một đời thái âm nhân hoàng. Cuối cùng xuất hiện là một bóng người mông lung. Người mặc một bộ cửu sắc tiên y. Trong mơ hồ còn có loại thứ 10 hào quang ở trong đó. Đấu chiến thánh hoàng, yêu hoàng, A-di-đà Phật, thái dương thánh hoàng, thái âm nhân hoàng, thần hoàng. Cơ Hoàn Vũ khóe miệng bắt đầu có chút rất đắng. Lại thêm khi trước bất tử thiên hoàng, vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, thanh đế. Mỗi một cái đều là đại đế bên trong chiến đấu đế A. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.